Chương 2187, Thử Linh Thượng Nhân đời sau. Khắp nơi đều là hoang mạc, không hề dấu chân người, bên trên khắp nơi đều là thi thể, thậm chí đã hóa thành từng đống bạch cốt. Còn nếu là có đại năng chi sĩ ở chỗ này quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện, những này hoang mạc trên không có từng cỗ bị bóc ra đến cực kỳ nồng hậu dày đặc sinh cơ. Những này sinh cơ bị bóc ra sau khi ra ngoài, thì là đều hướng về kia phiến phạm vi ngàn dặm sơn mạch mạnh vượt qua, tụ tập tại cái này bên trong dãy núi, để trong này trở nên càng thêm trung linh dục tú. Dãy núi này sở dĩ có thể như thế, trên thực tế là bởi vì nó hấp thu tuần bốn phía trăm vạn bên trong tất cả sinh cơ, hấp thu hết thảy, đến cung cấp nuôi dưỡng tự thân. Tại cái này huy hoàng thịnh đại, tiên gia khí tức phía dưới, là bực nào nhất phái âm độc, vô sỉ bị ổi người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nơi này bị người vải bên dưới đại trận hấp thu chung quanh sinh cơ, QNZ để trong này trở thành tuần bốn phía trăm vạn phòng trong lớn nhất cũng là duy nhất một chỗ đại thế lực. Sự thật QNZ đúng là như thế, tại bên trong dãy núi này, có một tòa đạo quan, tên là Diệu Chân Quan. Tòa này trong đạo quan đạo sĩ, thực lực phi thường cường hãn, tùy tiện một cái đi ra đều có thể đến tới Vũ Vương Cảnh, mà càng là truyền thuyết, trong đạo quan có siêu việt Vũ Vương Cảnh cường giả trấn áp. Đây hết thảy, để tòa này đạo quan tại tuần bốn phía trăm vạn phòng trong không ai dám trêu chọc. Diệu Chân Quan tại dãy núi này đỉnh phong nhất chỗ, tu kiến đến cực kỳ hoa mỹ lộng lẫy, mây mù lượn lờ. Diệu Chân Quan người ở bên trong kỳ thực cũng không nhiều, bất quá chỉ là mấy chục miệng mà thôi. Mà lại bọn hắn đó cũng là một cái gia tộc, nơi này xưa nay không thu ngoại nhân làm đệ tử, nhiều nhất chỉ là thu bọn hắn là bục dịch, truyền thụ một số hạ cấp thô thiện công phu. Chân chính cường đại vũ kỹ công pháp, đều chỉ ở nhà tộc đích truyền đệ tử bên trong truyền thừa. Mà bọn hắn cái này một gia tộc, tựa hồ QNZ nhân khẩu không vượng, truyền thừa không biết bao nhiêu năm, đến bây giờ QNZ bất quá chỉ là mấy chục người mà thôi. Lúc này, chính là muộn khóa thời gian. Diệu Chân Quan phía đông trong sân, có một tòa phá lệ cự đại cây ngân hạnh, lúc này đã là cuối mùa thu, một trận muộn theo gió mà đến, màu vàng cây ngân hạnh diệp bốn phía tung bay, trong gió lượn vòng lấy, bằng thêm mấy phần thê lương tiêu điều chi ý tại cây ngân hạnh phía dưới, mười mấy tên thân mang đạo bào người chính là ngồi xếp bằng, thấp giọng niệm tụng lấy cái gì. Bọn hắn niệm tụng, chính là tổ tiên bọn họ chuyển thừa Diệu Linh Chân trải qua, mà cái này gốc cây ngân hạnh cũng là bọn hắn tổ tiên tay gặp hạ. Bọn hắn tòa này trong đạo quan người, không bái còn lại, chỉ bái tổ tiên của bọn hắn, Tử Linh Thượng Nhân sau nửa canh giờ, muộn khóa làm xong, sắc trời cũng là đã có chút đen lại. Đám người đứng dậy, đang chuẩn bị riêng phần mi nhờ trở về. Đồng nhiên, đúng lúc này, nơi xa một đạo kêu to phá không mà đến. Cái này đúng là một đạo tử quang, mà là giữa tử quang, còn kèm theo nồng đậm linh tú chi khí. Bá một dưới. Một đạo tử quang này đúng là vọt thẳng lấy dẫn đầu tên đạo sĩ kia bay tới, tên này đạo sĩ thân mang một bộ đạo bào màu tím, trang nghiêm đại khí. Hắn một bộ đen đặc sợi râu rủ xuống tới bên hông, dáng vẻ đường đường, trong tay một thanh bạch ngọc phất trần nhìn qua rất có vài phần tiên phong đạo cốt mặt đối cái kia bay tới tử quang. Hắn không chút hoang mang, còn mỉm cười hướng người chung quanh hắn nói ra, thượng thiên phải ban cho ta đoạn này cơ duyên. Nói. Khẽ vươn tay liền đem cái kia tử quang bắt vào trong tay. Trong tay hắn, tử quang một trận run rẩy, sau đó cấp tốc an tính lại. Khi hắn duỗi ra tay mở ra thời điểm, đám người chính là nhìn thấy, tại hắn trong lòng bàn tay, đã xuất hiện một cái đan dược. Cái này mai đan dược tản ra cực kỳ nồng đậm khí tức, bọn hắn chỉ là ngửi một chút, liền cảm giác lực lượng của mình tăng lên rất nhiều. Tất cả mọi người là chấn kinh, đây là cái gì dạng đan dược chỉ là nghe một dưới. Vợ y ma có như thế hiệu quả. Tên kia tử bảo đạo nhân nhắm mắt lại, sau một lát, tựa hồ có chút tâm đắc, sau đó hắn nhẹ nhàng mở miệng nói ra, cái này mai đan dược, là chúng ta tổ tiên lúc ấy tại một chỗ bí cảnh bên trong vải bên dưới trận pháp, luyện chế mà thành. Đan dược dòng dã luyện chế ra 100.000 tuổi vừa mới thành công, mà cái này mai đan dược hiệu quả, đủ để cho bất luận cái gì cửu tinh vũ vương chi bên dưới người đều tăng lên một cấp. Cái gì nghe xong lời này, hắn chung quanh những đạo sĩ kia, từng cái hô hấp đều là trở nên to khỏe. Tên này tử bào đạo sĩ thực lực đã là siêu việt vũ vương cảnh, tự nhiên là không cần, mà bọn hắn lại đều không đạt được cảnh giới này. Nếu là ăn cái này mai đan dược, cũng đủ để cho bát tinh vũ vương đỉnh phong tăng lên tới cựu tinh vũ vương đỉnh phong, còn nếu là không dựa vào đan dược, chỉ dựa vào chính mình tu luyện, không biết đạo muốn bao nhiêu năm mới có thể đạt tới, có khả năng đời này đều không thể đạt đến cái này, để bọn hắn lập tức đều đối cái này mai đan dược tràn đầy lòng tham lam. Sau đó, tử bào đạo nhân lại là cảm ngộ một phen, đồng nhiên, sắc mặt hắn trong nháy mắt băng lạnh xuống. Nhìn thấy hắn như vậy thần sắc, tất cả mọi người là chấn kinh, chẳng biết tại sao như thế. Tử bào đạo sắc mặt người âm lãnh, chậm rãi mở miệng nói, lần này ra lò đan dược lúc đầu có dòng dã 4 cái, nhưng lại bị người nào đó cầm đi 3 cái hiện tại, chỉ còn bên dưới cái này một cái gì nghe nói như thế, những người này trong nháy mắt liền vỡ tổ chân nhân, người nào cũng dám trộm đi thuộc về chúng ta đồ vật thật sự là nên giết không sai, giết hắn, đoạt lại đan dược đám người nhao nhao nói đạo cái này mai đan dược, Trần Phong cầm đến, chỉ biết là một cái tuyệt thế thần đan mà thôi. Chỉ có thể đạt được cơ sở nhất hiệu quả, đúng vậy tăng thực lực lên. Mà rơi xuống những này tử linh thượng nhân sau trên thân người, bọn hắn lại là có thể từ đó đọc được càng nhiều tin tức. Tử bảo đạo sĩ nhàn nhạt nói ra, ta không có cách nào truy xét đến là ai lấy được cái này đan dược, ta chỉ từ phía trên truy xét đến người kia vị trí, là tại Thiên Nguyên Hoàng Thành. Nói, hắn chỉ hướng một cái phương hướng, mỉm cười nói, đúng vậy ở nơi đó các người. Đi trở về đi ai có thể truy hồi, đan dược chính là của người đó. Mặt khác, nếu là có thể tru sát hắn, đó chính là có công. Ta sẽ còn ngoài định mức thưởng các ngươi nhất môn thiên cấp lục phẩm trở lên công pháp hoặc là võ kỹ cái này mở dưới. Lập tức để tất cả mọi người xôi chào bọn hắn nhao nhao hô to nói, ta đi, chân nhân ngươi nhất định phải làm cho ta đi a bọn hắn tranh nhau chen lấn, bởi vì theo bọn hắn nghĩ. Cướp đi cái kia đan dược nhân tuyệt đối không thể nào là bọn hắn đối thủ, sẽ dễ như trở bàn tay liền bị bọn hắn cho đánh giết. Cho nên, đây chính là nhất môn chỗ kiếm được nhiều tiền. Tranh chấp sau một lát, cuối cùng, tử bào đạo sĩ ánh mắt rơi tại trong đó một tên thanh niên trên thân. Thanh niên này nhìn có phần hơi trầm ổn, mà trên thực tế, trên mặt nhưng lại có nồng đậm một cố vẻ kiêu ngạo. Tử bào đạo nhân nhàn nhạt nói ra, Lâm Linh Chân, ngươi là gia tộc thế hệ tuổi trẻ nhất là nhân vật xuất sắc, không hơn không kém tuấn kiệt. Ngươi đi đi. Vâng, Lâm Linh Chân lớn tiếng xác nhận. Trên mặt của hắn lộ ra một bộ vẻ kiêu ngạo, tại đường trên mặt người đảo qua, sau đó lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Hắn thấy, chỉ có hắn có tư cách này, mà người chung quanh đều là một mặt vẻ chán nản. Lâm Linh Chân là trong bọn họ nhất là nhân vật xuất sắc, bọn hắn muốn không phục khí cũng không được.